Nữ hộ vệ Khanh Ẩn, chương 19, oan gia ngõ hẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rời khỏi Dục Tú Cung, Vũ Vương cùng Ninh Vương tình cờ gặp nhau tại một khúc quanh trên con đường cung điện phía trước cai vị vương gia đều ngồi trên kiệu. Nhưng con đường cung điện này không đủ rộng để hai chiếc kiệu cùng tiếng người hầu hai bên đều dừng lại, không dám tự ý cho chủ nhân mình đi trước. Đây là hai vị vương gia, nóng nhất đại ngụy hiện giờ. Họ đều đắc thế trong triều, là những kẻ ngầm cạnh tranh ngôi vị mạnh mẽ nhất. Thông thường, bất kỳ quan lại hay hoàng thân quốc thích nào gặp hai vị này đều phải vội vàng tránh đường, chứ đừng nói đến chuyện cố tình chặn đường. Nhưng hôm nay thật trùng hợp, hai con rồng gặp nhau, khiến đám người hầu không dám manh động. Thất ca gần đây khỏe chứ? Ninh Vương cất tiếng trước, nhờ phúc của cửu đệ, mọi việc đều tốt. Vũ Vương đáp lại nhạt nhẽo, hai người trao đổi vài câu xã giao lạnh nhạt. Ninh Vương ngắm nghía cây quạt gỗ mun trong tay, không thèm nhấc mí mắt. Còn chưa kịp chúc mừng thất ca làm việc đắc lực, lại lập đại công với phụ hoàng. Phải nói thất ca thật lợi hại, việc khó đến thế mà trong tay thất ca chẳng qua là chiêu. Giết gà dọa khỉ, vừa khiến quần thần kinh sợ, vừa lấy lòng phụ hoàng, lại còn giữ được tiếng tăm. Thiết diện vô tư vì dân vì nước, quả là thủ đoạn tuyệt vời. Vũ Vương vẫn thản nhiên. Ta cũng không muốn phạt nặng xương quốc công, chỉ là kỷ cương pháp luật triều đình không thể trái. Ta nhận việc xấu này, chỉ công bằng làm việc, không dám tùy tiện vi phạm pháp luật. Mong cửu đệ thứ lỗi. Không, không, Ninh Vương xua tay cười, nhưng ánh mắt lộ vẻ mù mịt. Thất ca hiểu lầm rồi, người lập được công lớn như vậy, ta sao có thể không hiểu đại nghĩa. Xương quốc công tự chuốc lấy, trách ai được. Ngược lại, ta còn phải cảm ơn thất ca đã giúp ta cảnh tỉnh xương quốc công. Ân tình này của thất ca, ngu đệ xin ghi nhớ, ngày sau tất sẽ báo đáp. Vũ Vương không để ý đến lời nói đầy mỉa mai của hắn, vẫn thản nhiên đáp. Cửu đệ hiểu được là tốt rồi. Ninh Vương khẽ cười khẩy, rồi cúi đầu tiếp tục ngắm nghía cây quạt. Bầu không khí dần dần trở nên nặng nề. Hai xe đều chiếm một bên đường, cả hai đều không muốn nhường bước. Tào Hưng Chiêu, kẻ hầu dưới kiệu Ninh Vương, nhận được ánh mắt lạnh lẽo từ chủ nhân, đành phải tạm gác lại lời dặn của Vương Công Công. Hắn hít sâu một hơi rồi tiến lên quát tháo đám nô tài. Cẩu nô tài, ai cho phép các ngươi dừng lại, còn không đi mau, trời lạnh thế này, chẳng may cửu gia bị gió thổi trúng, các ngươi có gánh nổi tội không? Đám kiệu phu vâng dạ liên hồi, không dám chậm trễ, nhắm mắt nhấc kiệu lên định xông qua đường cung. Trương tổng quản thấy vậy thì kinh hãi biến sắc, vội vàng tiến lên hai bước, cười gượng nói. Này tiểu công gia, không thể làm vậy được, xin ngài hãy để bọn hạ nhân dừng lại, nếu không sẽ đắc tội với cả hai vị chủ nhân. Ở đây có chỗ cho nô tài như ngươi mà tiếng sao? Tào Hưng Chiêu cắt ngang lời Trương tổng quản, không quy củ gì cả, chủ nhân còn chưa lên tiếng mà đã đến lượt ngươi khoa tay múa chân. Câu nói này không chỉ khiến Trương tổng quản mất mặt, mà còn ngầm hạ thấp phủ Vũ Vương. Lỗ Trạch và các hộ vệ nổi giận đùng đùng, tay đặt trên chuôi kiếm, mắt trợn trừng. Các hộ vệ của Ninh Vương cũng không chịu thua, ưỡn ngực tiến lên một bước. Hai bên đối đầu, bầu không khí căng như dây đàn. Lui ra, nhường đường cho Ninh Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng lạnh lùng của gia vang lên, Lỗ Trạch và đồng bọn tuy bất mãn trong lòng, nhưng vẫn phải ra lệnh cho kiệu phu lùi lại vài bước, nhường ra lối đi. Đám người bên kia đều nhìn về phía họ với vẻ đắc ý, tuy không nói ra nhưng ánh mắt đều đầy khiêu khích. Khi kiệu của Ninh Vương bắt đầu tiến vào đường cung, từ trong truyền ra giọng lười biếng. Còn không mau tạ ơn Vũ Vương đã nhường đường. Tào Hưng Chiêu liền dẫn người cười vui vẻ. Tạ ơn Vũ Vương. Lỗ Trạch và đồng bọn bị bỏ lại phía sau, sắc mặt tái nhợt. Nhưng chưa kịp nuốt cơn giận xuống, họ lại nghe thấy Ninh Vương nói chuyện với Tào Hưng Chiêu. Không hề che giấu. Hôm nay thật mệt mỏi, về phủ phải để tỳ nữ rửa chân xoa bóp một phen. Mà này, Hưng Chiêu, tên tỳ nữ rửa chân ngươi giới thiệu lần trước quả nhiên tay nghề tuyệt vời. Ta dùng rất vừa ý, da có thể dùng thuận lợi, đó là phúc của con tiện tỳ ấy. Nàng hầu hạ tốt, ta cũng vui lòng thưởng, quay đầu lại sẽ thưởng hậu cho nàng. Da không cần cất nhắc quá, thưởng cho nàng ít vài vóc giày dép thừa của quý phủ đã là trọng thưởng rồi. Đối với bọn tiểu tỳ thấp kém mà nói, những thứ ấy đã là vật tốt nhất, còn mong cầu gì nữa. Huống chi với thân phận của nàng, dùng đồ thừa của người khác cũng là xứng đáng. Câu cuối cùng Tào Hưng Chiêu nói đặc biệt to, khiến Trương Tổng Quản, Lỗ Trạch và đồng bọn sắc mặt biến đổi dữ dội. Họ là những kẻ sớm nhất theo hầu bên Vũ Vương, nên ít nhiều biết chút nội tình. Mẹ đẻ của chủ nhân họ không phải là Thục Phi nương nương ở Dục Tú Cung, mà là một người được ban tặng chức phi tần sau khi chết vì bệnh. Bà ấy ban đầu chỉ là một tỳ nữ rửa chân thấp kém bên cạnh Ngọc Nương Nương phi tần được sùng ái nhất Lục Cung thời đó. Chỉ vì một lần tình cờ bị Thánh Thượng say rượu sùng hạnh mà có thai Vũ Vương Điện Hạ. Sau đó Thánh Thượng luôn áy náy về chuyện say rượu sùng hạnh tỳ nữ rửa chân, nên sinh lòng xa cách, chẳng mấy quan tâm đến mẹ con họ. Những năm đó nếu không có Ngọc Nương Nương thường xuyên tiếp tế đồ dùng sinh hoạt, e rằng mẹ con họ đã sớm chôn vùi trong trung cung đầy cỏ dại. Giờ đây Ninh Vương lại nhắc đến chuyện tỳ nữ rửa chân, còn nói ban thưởng đồ thừa, rõ ràng là cố tình vả mặt Vũ Vương trước mặt mọi người, chẳng nể mặt mũi chút nào. Bầu không khí bên phía Vũ Vương lập tức trở nên im lặng đến chết chóc. Vũ Vương xoay xoay chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay, nhắm mắt lại, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như không có gì xảy ra. Một lúc sau, hắn lạnh lùng ra lệnh nhấc kiệu, Trương Tổng Quản trong lòng thực sự không cam lòng. Khi ra lệnh cho người nhấc kiệu tiến lên, Ôn cắn răng, lần đầu tiên tự ý phản kích. Mau lên một chút đi, con chó giữ cửa phủ đang đói đấy. Không nhanh về cho nó ăn, coi chừng nó đói quá mà cắn người tranh thức ăn. Khi nói những lời này, Trương Tổng Quản cảm thấy tim mình đập thình thịch. Nói xong, ông lại thấy một sự thoải mái khó tả. Nhà ai không biết chuyện nhà nấy, năm đó Tào gia bị chém đầu cả nhà, Ngọc Nương Nương oan uổng tự vẫn. Chẳng phải gia của ông cũng trải qua mấy năm tháng chán nản không chịu nổi. Khi Ngọc Lam Điện bị phong tỏa, những cung nữ và thái giám bị sai khiến kia đã không ít lần hà hiếp gia, đói đến mức tranh ăn với chó hoang cũng làm được. Những chuyện cũ không thể nói ra ấy, phàm là kẻ từng bước chân vào cung, ai mà chẳng biết. Phía trước, kiệu của Ninh Vương dường như dừng lại một chốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tào Hưng Chiêu nghiến răng ken két, ngoái đầu trừng mắt nhìn Trương Tổng Quản như muốn ăn tươi nuốt sống lão. Ninh Vương đưa tay lau khóe môi, ánh mắt âm trầm, bất thình lình vung cây quạt môn quất mạnh vào người kiệu phu. Ai cho phép ngươi dừng lại? Đi! Vũ Vương lạnh lùng nhìn về phía Trương Tổng Quản. Ai bảo ngươi lắm miệng? Trương Tổng Quản quỳ xuống đất thỉnh tội, nhưng lúc này lại cam tâm tình nguyện hơn bao giờ hết. Tranh hơn thua một lúc cũng chẳng có ý nghĩa gì. Vũ Vương nói nhạt. Chỉ lần này thôi, lần sau không được viện cớ như vậy nữa, lui đi. Nô tài đã hiểu, tạ ơn gia khai ân. Không lâu sau khi xe ngựa Vũ Vương về phủ, Trương Tổng Quản từ thư phòng đi ra, hướng thẳng tới Minh Vũ Đường. Ông trao túi thơm cho Thì Văn Tu, đồng thời truyền lệnh của chủ nhân, bảo nàng đến thư phòng hầu hạ đọc văn chương. Thì Văn Tu chưa kịp ngạc nhiên về việc nương nương trong cung còn nhớ đến mình, chỉ vội vàng nhìn sắc trời. Còn sớm lắm mới đến trưa, không hiểu sao hôm nay gia lại gọi nàng đến sớm thế. Lề mề cái gì, mau theo ta. Trương Tổng Quản sốt ruột dục, khiến Thì Văn Tu giật mình tỉnh táo. Nàng liên tục vâng dạ rồi vội vàng chạy theo. Nhớ kỹ, hôm nay tâm trạng gia không tốt. Người hầu hạ cho cẩn thận, nếu có thể làm gia vui vẻ được một lúc, đó chính là công lao của ngươi. Nghe rõ chưa, Đại Tổng Quản, ta xin ghi nhớ. Thì Văn Tu đáp một cách thận trọng, vốn thấy Trương Tổng Quản không được hòa nhã như thường ngày, nàng đã thấp thỏm trong lòng. Giờ nghe ông ấy nói tâm trạng gia không tốt, bảo nàng hầu hạ cẩn thận, nàng càng thêm căng thẳng. Hôm nay Trương Tổng Quản cũng lạ, như đang kìm nén một cơn giận muốn tranh cao thấp với ai đó, bước đi nhanh nhẹn. Thì Văn Tu thấy vậy càng lo lắng, rón rén bước theo sát, rồi không nhịn được hỏi nhỏ. Đại Tổng Quản, có phải vì việc triều chính không thuận lợi nên gia mới không vui à? Trương Tổng Quản liếc nàng, giọng không mấy dễ chịu. Việc của gia là ngươi được biết sao? Hừ, lại nói, một cô nương như ngươi, sao lại thích nghe ngóng lung tung thế? Vô cớ bị mắng một trận, thì Văn Tu cảm thấy rất oan ức. Đại Tổng Quản, ta cũng chỉ vì nghĩ cho gia thôi. Biết được chút tình hình, ta cũng có thể tránh nói những điều gia không thích nghe, khỏi khiến gia càng thêm không vui. Phải không? Dù nàng nói rất chân thành, ánh mắt cũng rất thật lòng, một bộ dáng hoàn toàn vì gia mà lo nghĩ, nhưng Trương Tổng Quản chỉ cần nhớ đến vị chủ đứng sau lưng nàng, nghĩ đến việc Ninh Vương vừa rồi công khai hạ nhục gia trên đường cung, lập tức không còn chút thiện cảm nào với nàng. Người có thể nghĩ gì cho ra chứ? Người biết ra phiền lòng bao nhiêu việc không? Ta cũng biết một ít ạ. Dưới ánh mắt nghi hoặc của Trương Tổng Quản, thì Văn Tu cẩn thận kề gần lão, hạ giọng nói. Ta nghe nói, ra vì nước thu nợ, việc làm này đắc tội không ít người. Bên ngoài, những quan chức có chút địa vị đều âm thầm oán giận, nói xấu ra. Có phải vì thế mà ra không vui không ạ? Không nhắc đến chuyện này thì thôi, vừa nhắc đến Trương Tổng Quản càng thêm khó chịu với nàng. Vị chủ đứng sau lưng nàng, chẳng phải cũng vì chuyện này mà gây sự, công khai hạ nhục ra trước mặt mọi người sao? Ta thấy những quan viên đó thật quá vô lý. Thấy sắc mặt Trương Tổng Quản có dấu hiệu chuyển sang đen, thì Văn Tu vội vàng nói nhỏ. Họ vay nợ không trả còn có lý ư? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết người đền mạng, thiếu nợ trả tiền, đạo lý này phụ nữ trẻ con đều hiểu. Lẽ nào những kẻ đọc sách thánh hiền làm quan lại không biết? Bất quá đều là muốn chiếm tiện nghi của triều đình thôi. Họ oán giận ra động chạm đến lợi ích của họ, lấy đi chỗ tốt của họ, chỉ lo nghĩ cho bản thân mà quên mất, tiền bạc trong quốc khố là để dùng cho dân. Họ có nghĩ điêu, quốc khố có số lượng nhất định, hôm nay quan này mượn chút, ngày mai quan kia lại mượn chút, cứ mãi mượn mà không trả, tương lai quốc khố trống rỗng thì làm sao? Nếu gặp chuyện gì cần dùng đến thì sao? Ví như gặp năm mất mùa đói kém, triều đình lấy gì cứu trợ dân chúng? Họ còn muốn để bách tính sống nữa không? Nàng vốn chỉ muốn nói vài lời hay ho về ra để Trương Tổng Quản đừng nổi giận với mình. Nhưng càng nói, nàng càng thấy chân thành. Nàng thật sự cảm thấy những kẻ vay tiền không trả kia rất hỗn đản, mượn nhiều tiền của quốc khố mà không trả, rõ ràng không quan tâm đến sinh mạng của dân chúng. Vì thế ta thật sự cảm thấy ra là một vị vương gia tốt, vì dân vì nước. Chịu áp lực lớn như vậy mà vẫn không lùi bước nửa phần, vì dân mưu lợi. Nếu không phải người lòng mang thiên hạ, nghị lực cứng cỏi thì không thể làm được. Nhìn khắp thiên hạ ngày nay, e rằng ít có ai như gia, dù bị vạn người chỉ trích vẫn hướng về đại nghĩa, quả thực đáng để người ta sùng bái kính ngưỡng. Sắc mặt Trương Tổng Quản đã dịu đi nhiều, nhưng ông không khỏi kinh ngạc nhìn đi nhìn lại khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ sùng kính của nàng. Nếu có thể, ông thực sự muốn hỏi nàng một câu, những lời này nàng có dám nói trước mặt chủ nhân của nàng không? Người thật sự nghĩ vậy sao? Thấy sắc mặt Trương Tổng Quản đã dịu bớt, thì Văn Tu cảm thấy mình được cổ vũ, vội vàng gật đầu. Dĩ nhiên là, gia huế công vô tư vì dân vì nước, rất được chúng dân kính yêu. Ánh mắt nàng long lanh, vẻ mặt chân thành khiến người ta phải đổi sắc mặt. Trương Tổng Quản mấy lần định nói lại thôi, cuối cùng thầm thở dài, xoay người dẫn nàng tiếp tục đi tới. Không hiểu sao, lúc này ông thà tin rằng nàng thật sự ngây thơ. Và có thể cứ ngốc nghếch như vậy mãi. Xưa nay, những kẻ làm mật thám lẻn vào Vũ Vương Phủ chưa bao giờ có kết cục tốt đẹp. Cách Trương